Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lúc đó, Bắc Ngụy mở cuộc tiến công lớn vượt qua Hoàng Hà, xâm chiếm một vùng đất rộng phía nam sông. Tống Văn Đế phái Đàn Đạo Tế dẫn đại quân chống lại. Có lần, quân Bắc Ngụy tiến công Tế Nam, Đàn Đạo Tế dẫn quân tới bên sông Tế Thủy. Trong hơn 20 ngày, giao chiến với quân Bắc Ngụy hơn 30 trận, liên tục thắng lợi, truy kích địch tới tận Lịch Thành, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Vì thắng trận nên Đàn Đạo Tế có phần kiêu ngạo và lơi lỏng trong phòng bị. Quân Ngụy nhằm cơ hội đó, dùng hai toán kỵ binh bất ngờ đánh kẹp vào hai mặt trước sau quân Tống, đốt hết lương thảo và xe tải lương thực. Quân của Đàn Đạo Tế tuy anh dũng thiện chiến, nhưng bị cạn lương, không thể kéo dài cuộc chiến đấu, đành chuẩn bị rút khỏi Lịch Thành. Trong quân Tống có một tên lính chạy sang hàng quân Ngụy, nói hết tình hình khó khăn về lương thực của Tống cho Ngụy biết. Bắc Ngụy liền phái đại tướng đem quân đuổi quân Tống, nhằm bao vây tiêu diệt đội quân của Đàn Đạo Tế. Các tướng sĩ quân Tống thấy quân Ngụy hình thành thế bao vây thì đều lo sợ. Một số binh lính bắt đầu lẻn trốn. Nhưng Đàn Đạo Tế lại ung dung hạ lệnh cho tướng sĩ đóng trại, dừng lại nghỉ ngơi. Tối hôm đó, trong doanh trại quân Tống đèn đuốc sáng trưng. Đàn Đạo Tế thân đến kiểm tra lương thực trong doanh trại. Một số lính tay cầm bó thẻ tre, cao giọng đếm số lượng bao lương thực đong được. Số khác dùng đấu đong gạo, đong vào bao. Thám tử của quân Ngụy từ xa quan sát, thấy bao nào cũng được đong đầy gạo trắng. Số bao gạo ngày càng chất cao, được che đậy và có lính canh gác nghiêm mật. Tướng Ngụy được tin cho rằng tên lính Tống trốn sang là gian tế trá hình để đánh lừa mình, liền sai đem chém. Kỳ thực, trò gian cảnh trên chỉ là một mẹo của Đàn Đạo Tế. Trong doanh trại của Đàn Đạo Tế, quả đã hết lương thực. Ông bày cho quân lính đong cát đổ vào bao, mỗi bao phủ một ít gạo lên trên. Thám tử Ngụy quan sát từ xa nên không phân biệt được. Trời sáng, Đàn Đạo Tế hạ lệnh cho tướng sĩ khôi giáp chỉnh tề, đường hoàng theo đường lớn, di chuyển về phía nam. Tướng Ngụy bị Đàn Đạo Tế đánh thua nhiều trận, lại thấy quân Tống lương thực sung túc, đội ngũ hùng dũng, nghiêm chỉnh thì có ý sợ. Thêm nữa, thấy quân Tống lui quân một cách ung dung, có vẻ như khiêu khích thì ngờ là có mai phục ở đâu đó nên không dám đuổi theo. Nhờ sự trấn tĩnh và mưu trí, Đàn Đạo Tế đã bảo toàn được quân Tống, đưa toàn bộ quân rút lui nguyên vẹn. Từ đó, quân Bắc Ngụy không dám mạo hiểm tiến đánh Tống nữa. Đàn Đạo Tống làm tướng suốt hai triều Tống Vũ Đế và Tống Văn Đế, nhiều lần lập công lớn. Nhưng chính vì ông có công to, uy tín cao, lại khiến triều đình Tống nghi kỵ. Gặp khi Tống Văn Đế lâm bệnh nặng, một người anh em trong hoàng tộc là Lưu Nghĩa Khang bàn bạc với Tâm Phúc. Nếu chẳng may hoàng thượng có mệnh hệ nào, thì Đàn Đạo Tế sẽ làm mối họa. Họ liền dùng danh nghĩa Tống Văn Đế hạ chiếu thư khép Đàn Đạo Tế vào tội tụ tập bọn người xấu, toan làm phản, rồi bắt và xử tội chết. Trong lúc bị giam, Đàn Đạo Tế phẫn nộ tột cùng, trợn mắt, lột khăn trên đầu ném xuống đất nói: "Các người đang tự phá hoại vạn lý trường thành của mình." Cuối cùng, ông vẫn bị giết. Tin đó truyền tới Bắc Ngụy, các tướng lính Ngụy vui mừng chúc tụng nhau. Đàn Đạo Tế bị giết, phương Nam không còn kẻ nào đáng sợ nữa. Sau sự việc này, Tống Văn Đế rất hối tiếc. Khi đại quân Bắc Ngụy đánh tới Trảo Bộ, nay là Lục Hợp, tỉnh Giang Tô, thuộc Giang Bắc, Tống Văn Đế trèo lên thành đá ở Kiến Khang quan sát, không ngăn được lời than thở. Nếu đàn đạo tế còn sống, thì kỵ binh Hồ không thể hoành hành hung hãn đến mức này được. Cao Doãn trung thực. Giai tầng thống trị trong triều Bắc Ngụy thuộc họ Thác Bạt trong tộc Tiên Ti. Đầu thời Đông Tấn, Thác Bạt còn là một bộ lạc du mục ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Sau đó, họ tiếp thu văn hóa Hán, dần dần xây dựng và phát triển chế độ kinh tế phong kiến. Năm 386, quý tộc Tiên Ti là Thác Bạt Khuê xây dựng triều Bắc Ngụy, đó là Ngụy Đạo Vũ Đế. Sau khi xây dựng vương triều, Ngụy Đạo Vũ Đế sử dụng nhiều kẻ sĩ Hán tộc làm mưu sĩ. Trong số đó, người nổi tiếng nhất là Thôi Khiết. Thôi Khiết đã có cống hiến lớn trong việc giúp Bắc Ngụy tiến hành chiến tranh để thống nhất miền Bắc Trung Quốc, được ba đời vua của Bắc Ngụy hết sức tín nhiệm. Sau khi Ngụy Thái Vũ Đế, hoàng đế thứ ba của Bắc Ngụy lên ngôi, ông làm quan tư đồ, nắm đại quyền chính trị trong triều và cử hơn 10 kẻ sĩ Hán tộc làm quận thú các địa phương. Do đó, giữa Thôi Khiết và những quan chức khác người tộc Tiên Ti nảy sinh mâu thuẫn. Ngụy Thái Vũ Đế cử Thôi Khiết cùng mấy văn nhân khác biên soạn bộ lịch sử nước Ngụy. Ngụy Thái Vũ Đế dặn họ là viết quốc sử cần căn cứ vào thực lục. Dựa theo yêu cầu đó, Thôi Khiết và các đồng sự của ông thu thập mọi tư liệu về các đời trước, biên soạn thành cuốn quốc sử của Bắc Ngụy. Thời đó, mục đích soạn quốc sử của các hoàng đế vốn chỉ để lưu lại cho con cháu trong hoàng thất xem. Nhưng trong số thủ hạ của Thôi Khiết lại có hai văn nhân có dự định riêng, khuyên Thôi Khiết đem quốc sử khắc trên bia đá cho bách quan cùng xem, để nâng cao uy tín và tiếng tăm cho Thôi Khiết. Bản thân Thôi Khiết cũng cho là mình giữ chức cao, lại có công lớn, nên không e ngại gì, liền huy động nhân công và vật liệu, khắc toàn bộ pho quốc sử lên bia đá, rồi đem các bia đó dựng hai bên đường gần đàn tế trời ở ngoại ô kinh đô. Những điều ghi chép trong quốc sử đều là sự thực, nhưng vì các đời trước của Bắc Ngụy do trình độ phát triển văn hóa thấp, có nhiều tập tục lạc hậu, nay đem viết ra thì thấy mất thể diện cho hoàng thất. Người đi đường xem bia đá bình luận sôi nổi, cho rằng người viết sử đã bêu diếu triều đình. Quý tộc Tiên Ti là những người phản đối mạnh mẽ nhất. Họ cáo giác với Ngụy Thái Vũ Đế là bọn Thôi Khiết có dụng tâm bêu xấu, xúc phạm cả tiên đế và đương kim hoàng đế. Ngụy Thái Vũ Đế vốn đã cho rằng Thôi Khiết lộng quyền, dám tự tiện quyết định nhiều việc. Nay thấy sự việc này thì nổi trận lôi đình, hạ lệnh bắt tất cả những người tham gia viết quốc sử để xét hỏi. Trong số người tham gia, có Cao Doãn là thầy dạy học của Thái tử. Thái tử nghe được tin đó thì hết sức hoảng hốt, liền mời Cao Doãn đến Đông Cung, là cung dành riêng cho Thái tử, nói với ông: "Ngày mai, tôi sẽ cùng tiên sinh đi triều kiến hoàng thượng. Nếu hoàng thượng hỏi tiên sinh cứ trả lời theo ý của tôi, chứ có nói gì khác nhé." Cao Doãn không hiểu đầu đuôi ra sao, nên không trả lời gì. Hôm sau, ông theo Thái tử vào triều kiến. Thái tử lên điện, gặp Thái Vũ Đế nói: "Cao Doãn xưa nay là người nghiêm túc, thận trọng, lại giữ chức quan thấp. Vụ án quốc sử hoàn toàn là do Thôi Khiết chịu trách nhiệm. Thần tử cúi xin bệ hạ tha tội cho Cao Doãn." Thái Vũ Đế gọi Cao Doãn lên hỏi: "Quốc sử hoàn toàn do Thôi Khiết viết có phải không?" Cao Doãn thật thà đáp: "Thôi Khiết bận nhiều việc, chỉ nắm bố cục lớn, còn nội dung cụ thể đều do hạ thần và mấy người khác viết." Thái Vũ Đế ngoảnh đầu lại nói với Thái tử: "Ngươi xem, tội của Cao Doãn còn nặng hơn Thôi Khiết nữa, sao có thể tha thứ được?" Thái tử vội bẩm: Cao Doãn thấy bệ hạ thì quá sợ hãi, nên nói năng nhầm lẫn lung tung. Thân tử vừa hỏi ông ta nói là do Thôi Khiết viết mà. Thái Vũ Đế lại hỏi Cao Doãn, có đúng như vậy không? Cao Doãn đáp, hạ thần phạm tội, sao còn dám nói dối bệ hạ? Vừa rồi thái tử nói như vậy là muốn cứu tính mạng hạ thần. Kỳ thực, thái tử không hề hỏi hạ thần, và hạ thần cũng không nói những lời trên. Ngụy Thái Vũ Đế thấy Cao Doãn trung thực thẳng thắn như vậy, có chiều cảm động, liền nói với thái tử. Cao Doãn đứng trước cái chết mà vẫn không nói dối, thật hết sức đáng quý, ta tha tội cho ông ta. Sau đó, Ngụy Thái Vũ Đế sai giải Thôi Khiết đến xét hỏi. Thôi Khiết quá sợ hãi, mặt mày nhợt nhạt, không biện bác được câu nào. Thái Vũ Đế giận dữ, yêu cầu Cao Doãn khởi thảo chiếu thư, xử chém cả nhà Thôi Khiết. Cao Doãn trở về cung thái tử, do dự rất lâu vẫn không viết được chữ nào. Thái Vũ Đế mấy lần cử người đến thúc giục, Cao Doãn liền nói, để tôi xin được tâu lại với Hoàng thượng một lần nữa, rồi lại xin vào cung tâu với Thái Vũ Đế. Thần không được rõ Thôi Khiết còn phạm tội gì nữa. Nếu chỉ vì viết quốc sử xúc phạm đến triều đình thì không nên xử tội chết. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.